Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, phần 233, Lăng Vũ nhếch môi, nghe ra Ninh Thần ý tứ trong lời nói, xem ra Ninh Thần cũng hoàn toàn không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần a. Ninh Tố vừa thấy hai người ở chung khá tốt. Yên tâm đi mà Ngọc Gia đã có thể lộn xộn. Viện nghiên cứu là thật sự đào ba thước đất tìm Ninh Tố cùng Lăng Vũ. Lão thử động cũng không biết đào ra nhiều ít, lại không đem người tìm ra. Ngọc Gia gia chủ Ngọc cùng côn, chính là Ngọc Hòa Hy đại ca, tức muốn hộp máu giết không ít người tạo dị năng giả. Dị năng sư không nhiều lắm không bỏ được sát. Liền tính như vậy vẫn là không có thể đem hắn tức giận giáng xuống. Ngọc cùng côn cảm giác gần nhất mọi việc không thuận a. Đầu tiên là đã chết một cái đứng đắn kim hệ dị năng sư, Lăng Gia ngầm theo dõi bị phát hiện, lại đến Vu Tư trưởng quản đông khu bí mật viện nghiên cứu hủy hoại. Người đã chết mà văn nhân xương cầm cũng phí. Khoảng thời gian trước Ngọc Hòa Hy chạy, còn có bình yên vô sự hảo hảo đãi ở Lăng Gia Ninh Tố. Ngọc Hòa Hy cũng tìm không trở lại. Phía trước Lăng Nguyệt Nhan đi theo Lăng Gia cấm địa cũng không có tin tức truyền quay lại. Xem ra cũng xong đời. Hiện tại lại đem viện nghiên cứu thứ quan trọng nhất đánh mất. Ngọc cùng côn suy nghĩ có phải hay không năm nay cùng hắn phạm hướng. Mọi chuyện không thuận, mà những việc này Ngọc cùng côn hoài nghi là Lăng Gia kia tiểu tử. Lăng Vũ là Mani phía trước không phải nghe nói bọn họ mới từ rừng dập Lăng Gia cấm địa trở về. Sau, Lăng Nạo còn lạnh đã trở lại mấy cái dị năng sư. Chiếu hiện tại này tình hình xem Lăng Vũ là được đến Lăng Gia chuyển thừa. Cho nên mặt khác dị năng sư cũng đã trở lại. Bọn họ Ngọc Gia Bạch bận việc 100 nhiều năm ni nghe nói Lăng Gia truyền thừa chính là trường sinh chi đạo. Nếu không bọn họ Ngọc Gia cũng sẽ không chú tính nhiều năm như vậy. Hiện giờ xem ra là không hy vọng. Hiện tại liền xem văn nhân gia bên kia có hay không tiến triển. Văn nhân gia cùng Lăng Gia chính là có giống nhau lịch sử. Truyền thừa vài ngàn năm đại gia tộc đâu. Nếu là làm Ngọc cùng côn biết Lăng Gia cũng không phải là truyền thừa mấy ngàn năm mà là mấy vạn năm, nói không biết hắn có thể hay không điên cuồng. Gia chủ, Lăng Vũ cùng Ninh Tố tối hôm qua đích xác rời đi nhị hoàn biệt thự tới rồi trung tâm hoàn. Bất quá cũng gần đi trung tâm hoàn Lăng Gia sản nghiệp chung cư lâu. Buổi tối nhưng thật ra mang theo một người cùng nhau ra cửa. Sau lại chúng ta người cùng ném. Lại nhìn đến bọn họ thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm từ chung cư lâu ra tới. Chỉ có bọn họ phu thê. Nói như vậy bọn họ hiếm nghi vẫn là rất lớn a. Đi, cho ta đệ thư mời đem người ước ra tới. Ngọc cùng côn quyết định chính diện cùng Lăng Vũ tiếp xúc một chút. Gia chủ, hắn sẽ đáp ứng phó ước sao? Nếu là trong lòng không quỷ hắn liền sẽ tới. Cho dù là vì đánh mất chúng ta hoài nghi hắn cũng sẽ phó ước. Ngọc cùng côn khẳng định nói. Chúng ta đây có phải hay không nhân cơ hội? Ngươi xuẩn a, hắn nếu là phó ước xảy ra chuyện Lăng Gia còn không phải hoài nghi đến chúng ta trên người. Hiện tại còn không thích hợp khai chiến, là gia chủ, thuộc hạ này liền đi. Ngọc cùng côn nguy hiểm híp mắt. Nếu là cho hắn biết việc này là Lăng Vũ làm, giao ra kia đồ vật còn chưa tính. Nếu không, liền tính khai chiến bọn họ Ngọc gia cũng không tủng. Kia đồ vật có bao nhiêu quan trọng có lẽ người khác không biết. Nhưng là làm mỗi đại Ngọc gia gia chủ đều rõ ràng kia đồ vật lai lịch. Kia chính là vài trăm năm trước giống loài. Hiện tại ba cái thành có nhiều như vậy dị năng giả vẫn là bọn họ Ngọc gia công lao. Nếu là không có ngọc gia, không có kia đồ vật, cũng liền sẽ không có thức tỉnh dược tề. Bên ngoài đều nói thức tỉnh dược tề là Vu Tư phát minh. Nếu không có kia đồ vật làm chủ nguyên liệu, căn bản không có khả năng làm được ra tới dị năng thức tỉnh dược tề. Vu Tư kia phế vật, được đến danh lợi, kết quả vẫn là như vậy vô dụng. Thế nhưng tự tiện hành động đem vinh quy người bắt uy hiếp Lăng Vũ. Cuối cùng chính mình đã chết không nói. Đem bên kia viện nghiên cứu cũng hủy hoại. Nghĩ đến này Ngọc cùng Côn đều tưởng đem Vu Tư lôi ra tới quất xác. Nếu là hắn còn có thi thể nói. Bất quá hắn kia vô dụng đệ đảo còn có chút tác dụng. Thế nhưng làm Lăng gia đại tiểu thư vì hắn sinh cái hai tử. Nghe nói hiện tại đã trở về Lăng gia. Xem ra việc này cũng muốn lợi dụng lên mới được. Người tới, đi đem Ngọc cùng bằng kia hỗn đản tìm tới. Ngọc cùng Côn phân phó nói. Hắn không sợ Ngọc cùng bằng không tới. Rốt cuộc hắn hiện tại đáng tin cậy Ngọc gia ăn nhậu chơi bời đâu. Từ bị Lăng Tử Hàm một chân đá phế, mất đi nam nhân công năng sau liền thích tính. Ngược tiểu cô nương, Bắc khu không biết nhiều ít nữ hài bị hắn tai họa. Qua đại khái nửa cái chung, Ngọc cùng bằng loạn choạng thân thể tới. Đại ca, cách kêu kêu ta tới, làm gì? Hiển nhiên là buổi tối uống nhiều quá, này sẽ còn không có tình rượu đâu. Ngọc cùng Côn nhíu mày ghét bỏ nhìn thoáng qua Ngọc cùng bằng. Ý bảo hạ nhân cho hắn rót tỉnh rượu dược. Uống dược tề 2 phút Ngọc cùng bằng liền thanh tỉnh. Nhìn đến Ngọc cùng Côn khó coi sắc mặt sau lấy lòng cười mỉa. Đại ca, lần này làm ngươi lại đây là nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Ngọc cùng bằng xoa xoa tay. Bởi vì diện mạo không kém, đảo cũng không có đáng khinh dạng. Lăng Tử Hàm đã trở lại. Hơn nữa, cái gì, cái kia tiện nhân đã trở lại. Thế nhưng còn chưa có chết. Mấy năm nay đảo trốn thực hảo. Mẹ nó, lão tử hiện tại biến thành như vậy đều là bởi vì nàng. Xem ta không đem nàng tâm miệng. Ngọc cùng Côn đánh gãy Ngọc cùng bằng thô lỗ tức giận mắng. Nếu không phải cái này Ngọc cùng bằng cùng hắn là một mẹ đẻ ra đệ hắn đã sớm đem hắn phế đi. Giống hắn mặt khác huynh đệ đều là ở Ngọc gia có tự thân giá trị. Cho nên hắn mới có thể lưu trữ. Tỷ như Ngọc Hòa Hy. Đối với hữu dụng người hắn mới nguyện ý dưỡng. Ngọc cùng bằng cũng liền dính cùng hắn một mẹ đẻ ra. Nếu không, đã sớm không biết chết ở cái nào góc. Đại ca, kia tiện nhân, lại không câm miệng ngươi tháng này tiêu vặt giảm phân nửa. Ngọc cùng Côn vừa nói sau Ngọc cùng bằng lập tức không cam nguyện câm miệng. Lần này Lăng Tử Hàm còn mang về một cái nữ nhi. Nếu tới báo người không làm lỗi. Như vậy kia nữ hài chính là ngươi nữ nhi. Ngọc cùng Côn xem Ngọc cùng bằng ân tịnh lại mới nhẫn. Nại tính tình nói. Cái gì? Nữ nhi của ta. Có thể hay không lầm. Năm đó tuy rằng đem người làm. Nhưng là cũng cho nàng trong thân thể rót vào virus. Sao có thể đâu? Ngọc cùng bằng không tin. Ngẫm lại Lăng gia người đều thể chất. Có cái gì không có khả năng, liền tính không phải cũng muốn là. Kia đại ca ý tứ là, Ngọc cùng bằng âm mặt hỏi. Còn không tính quá bổn, Ngọc cùng Côn vừa lòng nhìn thoáng qua Ngọc cùng bằng. Tiếp theo nói, nếu là Ngọc gia loại vậy nhận trở về. Tổng không hảo lưu lộc bên ngoài, Ngọc cùng Côn đầy mặt tính kế. Ngọc cùng bằng đánh cái dùng mình. Chính mình này đại ca chính là cái tàn nhẫn người. Nếu là kia nữ hài không phải hắn loại. Không biết sẽ thế nào đâu. Vì thế ngày hôm sau Ngọc cùng bằng thay đổi cá nhân. Ăn mặc khéo léo. Cả người thoạt nhìn ôn tồn lễ độ. Đừng nhìn mấy chục tuổi người. Thoạt nhìn thật là có mê hư tiểu cô nương tiềm chất. Khó trách lúc trước Lăng Tử Hàm như vậy thông minh, nữ hài cũng bị hắn lừa. Ngọc Cùng Bằng đứng đứng đắn đắn từ Lăng gia đại môn đi bái phỏng. Kết quả đương nhiên là không ai bằng lòng gặp hắn. Cuối cùng hắn chỉ nói muốn nhận hồi chính mình nữ nhi, cũng không có muốn gặp Lăng Tử Hàm. Cái cách nói này nhưng đem Lăng Ngạo tức điên. Đây là còn ghét bỏ nữ nhi bảo bối của hắn không thành. Vì thế đem người một đốn hảo đánh chạy về Ngọc gia. Ngọc Cùng Côn cũng mặc kệ hắn. Liền tính nhận không trở về người cũng không cái gọi là. Có thể cho Lăng gia thêm ngột ngạt hắn cũng cao hứng. Chương 376 Khống Tuyết Lăng vụ bên này thu được Ngọc gia gia chủ thư mời. Chẳng lẽ là phát hiện chúng ta là lẻn vào viện nghiên cứu người. Ninh Tố một bên cấp Ninh Thần gấp đồ ăn một bên hỏi. Hẳn là hoài nghi, cho nên tiểu thần tạm thời còn không thể đi ra ngoài. Chờ đem Ngọc gia giải quyết liền không có việc gì, Lăng Vũ nhìn Ninh Thần nói. Hiển nhiên là ở cùng Ninh Thần nói. Tỷ phu, ta biết đến. Bọn họ đóng ta nhiều năm như vậy, còn dùng sinh cơ lực ngâm ta, chính là vì giam cầm ta năng lực. Ninh Thần trong mắt đen nhánh, cho người ta vọng không đến biên cảm giác. Này không phải người sống có thể có đôi mắt. Lăng Vũ trong lòng thầm nghĩ, nhà ta tiểu thần khẳng định là lợi hại nhất. Bất quá bọn họ nếu biết như thế nào đối phó ngươi, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Chờ ân toàn lại đi ra ngoài. Ninh Tố vẻ mặt ta đệ tốt nhất bộ dáng nói. Là tỷ. Ninh Tố ngoan ngoãn ứng đến. Lăng Vũ xem ê răng. Rõ ràng không có như vậy đơn thuần một hai phải trang. Mà Ninh Tố lại tin tưởng không nghi ngờ nàng đệ thực đơn thuần. Ngoan, nhanh ăn đi. Đều là ngươi trước kia thích ăn, Ninh Tố nói. Ninh Thần cúi đầu đem Ninh Tố kẹp cho hắn đồ ăn nhất nhất ăn xong. Tuy rằng, hắn ăn không ra này đồ ăn hương vị, lại có thể cảm giác được Ninh Tố kia phân tâm money. Ngày mai muốn ăn cái gì nói cho tỷ. Tỷ cho ngươi là money, Ninh Tố vui vẻ nói. Tay chống cằm nhìn Ninh Thần ăn. Lăng Vũ trong lòng hụt hẫng. Đây là có đệ liền nam nhân đều từ bỏ. Ta muốn ăn não hoa. Người não hoa. Hành, ngày mai cho ngươi làm não hoa ăn. Ninh Tố ánh mắt chợt lóe, dùng yêu thương ngữ khí đáp ứng nói. Chính mình đệ không phải người nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nhưng nàng lại theo bản năng trốn tránh. Còn cấp đệ làm một đống nhân loại đồ ăn. Ninh Thần trầm mặc ăn, nghĩ thầm, không có việc gì, tỷ tỷ hy vọng hắn là người, hắn chính là người, dù sao hắn cũng mấy trăm năm không ăn qua người, nếu là điểm này tự khống chế năng lực đều không có như thế nào xưng được với là tang thi vương đâu. Tỷ tỷ hy vọng hắn ăn thịt nhân loại đồ ăn hắn liền ăn. Dù sao hắn ăn nhiều ít đồ ăn cũng sẽ không có cảm giác. Quay đầu lại đào ra vứt bỏ chính là. Vậy ngươi đi sao? Ninh Tố mới nhớ tới hỏi Lăng Vũ. Lăng Vũ u oán nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Ninh Tố làm bộ nhìn không tới. Biết Lăng Vũ ghen tị. Từ Ninh Thần tỉnh lại nàng vẫn luôn vây quanh Ninh Thần chuyển. Mà Lăng Vũ nhưng vẫn ở bên người nàng thủ. Ninh Tố biết Lăng Vũ lo lắng cái gì. Chính mình đệ đã không tính nhân loại, lo lắng nàng sẽ chịu thương tổn. Nhưng là nàng đệ như thế nào sẽ thương tổn nàng đâu. Đi, làm gì không đi. Ngươi cùng ta cùng đi đi, ta liền không đi. Tiểu thần chính mình ở nhà cũng không an toàn, này không an toàn nói chính là ai? Có lẽ đều có đi, có thể đem tiểu thần phóng tiểu thế giới, dù sao hắn đã biết. Cũng không cần thiết gạt, Ninh Thần không nói gì, giống như chỉ cần Ninh Tố làm quyết định hắn liền sẽ nghe. Mặc kệ có phải hay không đề phòng hắn, hắn trước sau nhớ rõ Ninh Tố cắt cổ tay uy hắn uống máu kia một màn. Hắn có thể sống đến không, phải nói hắn có thể tồn tại đến bây giờ, còn mang theo ký ức, đều là bởi vì có Ninh Tố. Không có Ninh Tố hắn đã sớm bị tang thi ăn sạch. Có Ninh Tố uy hắn uống huyết, liền tính biến thành tang thi hắn cũng có chữa trị năng lực. Này có lẽ là Ninh Tố chấp niệm đi, làm hắn hảo hảo, cho nên nàng máu cũng có loại này thêm thành hiệu quả. Tiểu thần, ngươi nguyện ý tiến tiểu thế giới sao? Ninh Tố tổng cảm giác như vậy là ở cầm tù hắn. Này cùng hắn phía trước bị nhốt ở pha lê vật chứa không có gì khác nhau. Chỉ cần Ninh thần nói không muốn, Ninh Tố liền sẽ không miễn cưỡng hắn. Bởi vì Lăng Vũ đi phó ước đối phương hẳn là không dám trắng trợn táo bạo đối Lăng Vũ ra tay. Lại nói không phải còn có tiểu thế giới sao? Nghĩ vậy Ninh Tố linh quang chợt lóe, sau đó hưng phấn nhìn về phía Lăng Vũ, nói, chúng ta nếu là tách ra hai nơi có phải hay không đều có thể hay mà tùy ý ra vào. Hiện tại mới nghĩ đến, Lăng Vũ buồn cười nhìn Ninh Tố kích động mặt, ta vô dụng quá như thế nào sẽ biết. Nói như vậy, chúng ta cũng không cần hai người cùng đi. Tới rồi nơi đó ngươi đem ta tiếp nhận đi. Liền lộ đều tỉnh đi rồi nha. Ninh Tố càng nói càng cảm thấy đáng tin cậy. Lăng Vũ lắc đầu nói, tiểu thế giới cũng không phải là như vậy dùng. Có thể như vậy dùng làm gì không cần. Ninh Tố hạ quyết tâm phải thử một chút. Vì thế cộp cộp cộp lên lầu, vừa chạy vừa nói, một hồi đi vào tiếp ta ra tới a. Lăng Vũ sùng nịch nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt thời điểm phát hiện Ninh thần ở nhìn chằm chằm hắn xem, liền hỏi, làm sao vậy? Ngươi đối tỷ của ta cũng không tệ lắm mà. Ninh thần nói, nàng là ta mệnh. Lăng Vũ nhàn nhạt nói, giống như đang nói này cải trắng ăn rất ngon, ta đây liền ân tâm rồi. Ninh thần trong mắt xoay chuyển nói. Lăng Vũ cảm giác Ninh thần trong mắt càng đen, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Ninh Tố lúc này đã ở tiểu thế giới, nghĩ thầm Lăng Vũ như thế nào như vậy chậm, chẳng lẽ là không được. Liền ở nàng các loại hoài nghi thời điểm, Lăng Vũ vào được, nắm tay nàng một ý niệm liền ra bên ngoài. Thật sự có thể, không biết cái này có hay không khoảng cách hạn chế. Nếu như không có, chỉ cần chúng ta hai phối hợp, tấm tắc, ngẫm lại liền cảm thấy nghiêu a. Ninh Tố hưng phấn giống cái hài tử. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tố ở tất cả mọi người không lên thời điểm, lộng một chén lớn mới mẻ não hoa, sinh, cảm giác trắng bóng khó coi, vải lên hành thái, vừa lòng bưng cho Ninh thần. Hết chương.